Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã bao giờ hoài nghi hai những người không được chứng kiến trạng thái đối địch lần trước? Không biết còn tưởng rằng chuyện lần trước chưa từng xảy ra thái độ như vậy khiến Phất Trần đạo nhân có chút xấu hổ. Vốn dĩ ông ta còn tưởng tượng ra một vài cảnh tượng khi hai bên gặp mặt, nhưng kết quả người ta lại chẳng để bụng chút nào. Trong lòng Phất Trần đạo nhân âm thầm cảm thán, không ngờ rằng lòng dạ của mình nhỏ như vậy. Bởi thế, ấn tượng của ông ta về Tô Cầm và Huyền Thanh Quán không khỏi tốt hơn rất nhiều. Ngay cả đồ đệ mà cũng ưu tú như thế, nhất định cái này có liên quan với cách dạy bảo của Tô Quán Chủ. Nếu Sở Lâm biết thái độ của mình làm cho Phất Trần đạo nhân phải suy nghĩ nhiều như vậy, anh ta nhất định sẽ nói một câu rằng ông nghĩ nhiều rồi. Anh ta chỉ là xem Phất Trần đạo nhân như khách hàng tiềm năng tương lai để mà đối đãi mà thôi. Chỉ cần là khách hàng thì những chuyện không thoải mái xảy ra trước đó, anh ta đều có thể tạm thời ném ra sau đầu. Mấy người bọn họ đi vào phòng khách nhỏ, Tô Cầm ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào trên thân Phất Trần đạo nhân. Lệ khí trên người ông ta quả thật đều đã thanh trừ, hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa cả. Phất Trần đạo nhân vừa nhìn thấy Tô Cầm liền vội vàng xin lỗi về chuyện lần trước, sau khi xin lỗi lại bày tỏ lời cảm ơn chân thành tha thiết một phen. Đối với mấy lời khách sáo này, Tô Cầm hoàn toàn không để ý, cô nói thẳng. Phất Trần đạo nhân không cần khách khí như thế, chẳng qua là tôi bán cho Tiết đạo trưởng một lá bùa, lại bảo Tiết đạo trưởng đặt ở dưới giường của ông thôi. Nói đến đây, ông nên cảm ơn Tiết đạo trưởng mới phải. Tiết đạo trưởng bất ngờ bị điểm tên, lập tức vui tươi hớn hở chạy tới. Ôi chao, cái này vẫn phải cảm ơn Tô Quán Chủ tốt bụng mới phải. Bùa của Tô Quán Chủ chính là hiếm có khó tìm. Tiết đạo trưởng rất giỏi thuận ý khen thêm. Dáng vẻ kia khiến cho Tam Thanh Quán Chủ rất không đành lòng nhìn thẳng, ghét bỏ nhìn sang chỗ khác. Sau đó, Tô Cầm lại nhìn Phất Trần đạo nhân, thấy ông ta vẫn còn lưỡng lự muốn nói lại thôi. Cô hỏi. Ngoại trừ chuyện này ra thì chắc là Phất Trần đạo nhân còn có chuyện khác muốn tìm tôi phải không? Phất Trần đạo nhân ngượng ngùng tiến lên một bước. Đúng vậy. Quả thực là tôi còn có chuyện muốn nhờ Tô Quán Chủ. Tình hình của Hiệp hội Đạo Môn bây giờ thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Tôi suy đi nghĩ lại, nếu như đến tôi mà cũng bị trúng chiêu thì liệu có phải những người khác cũng bị trúng chiêu hay không? Vậy nên tôi muốn mời Tô Quán Chủ lại đi một chuyến đến Hiệp hội Đạo Môn xem thử. Phất Trần đạo nhân nghiêm túc nhìn Tô Cầm, sợ Tô Cầm dứt khoát từ chối. Sau đó, Phất Trần đạo nhân vội vàng đặt phần tiền thù lao đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Sở Lâm nhìn chi phiếu, trong lòng thầm nghĩ, Phất Trần đạo nhân này xem ra còn rất biết điều. Nhưng nghĩ kỹ lại thì có Tiết đạo trưởng và Tam Thanh Quán Chủ đều ở đây, nhất định là không thoát khỏi có liên quan với hai người này, nếu không thì làm sao Phất Trần đạo nhân có thể nghĩ ra được biện pháp trực tiếp là đưa tiền trước như vậy. Tô Cầm không nhìn tấm chi phiếu, thay vào đó, cô tiện tay bày ra một tầng kết giới nhỏ để phòng ngừa cuộc nói chuyện bị người ta nghe lén. Ánh mắt cô lướt qua Tam Thanh Quán Chủ, sau đó lại nghiêm túc nhìn Phất Trần đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một việc, không biết tiền bối có từng nghi ngờ tại sao pháp khí của ông lại bị người ta động tay động chân chưa? Và người động tay động chân là ai? Loại đồ vật giống như pháp khí không giống với các đồ vật bình thường, đều là người trong đạo môn luôn mang theo bên mình, vừa nhìn đã biết là rất quan trọng, sẽ không dễ dàng rơi vào trong tay người khác. Trận pháp mê thất bản tâm một, nghe thấy Tô Cầm hỏi câu này, Phất Trần đạo nhân xấu hổ cúi đầu thở dài. Không dối gạt Tô Quán Chủ, sau khi tỉnh lại, quả thực tôi đã suy nghĩ kỹ về chuyện này rất lâu nhưng không tìm ra được manh mối nào cả. Tôi thực sự không nghĩ ra được là người nào đã động tay động chân vào pháp khí của tôi. Trên môi Tô Cầm hiện lên một nụ cười nhẹ, là không nghĩ ra hay là không dám nghĩ sâu hơn. Lại hoặc là, Phất Trần đạo nhân, ông không thể tin được suy đoán của mình. Lời này có thể nói là đâm thủng tầng giấy cửa sổ cuối cùng trong lòng Phất Trần đạo nhân. Ông ta không thể tin nhìn Tô Cầm, nghi hoặc mà chấn kinh. Tô Cầm chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh, cứ ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Sau đó, Tô Cầm lên tiếng phân tích, thứ như pháp khí từ trước đến nay sẽ không rời khỏi người. Nếu là đồ vật luôn mang theo bên mình mà bị động tay động chân, vậy thì hiểm nghi đương nhiên sẽ rơi vào những người mà mình quen thuộc và không đề phòng nhất. Nói xong, Tô Cầm dừng lại một lúc, ngược lại, Tiết đạo trưởng tỏ ra hứng thú, ông ta hứng thú bừng bừng phân tích theo. Người quen thuộc với tiền bối mà lại là người tiền bối không hề đề phòng nhất định không được vài người. Dùng phương pháp loại trừ, nói không chừng có thể khóa chặt mục tiêu. Tiết đạo trưởng hiếu kỳ nhìn Phất Trần đạo nhân, sau đó lại bổ sung. Còn nữa, tôi cảm thấy người này hẳn là có chút bản lĩnh. Mà dục ý của người này cũng khó dò, nếu chỉ có một mình đạo nhân bị hại, khả năng chỉ là thù riêng, nhưng nếu nhiều người trong hiệp hội đạo môn xuất hiện vấn đề, như vậy, mục đích của người này nhất định là vì phá hủy tiền đồ của đạo môn chúng ta. Nếu là thật, người này nhất định không phải tốt lành gì. Ý đồ của người đó rất sâu xa. Tiết đạo trưởng đứng đó bíp bíp một hồi lâu, dần dần cảm giác được không khí trở nên không đúng lắm. Ông ta kinh ngạc nhìn Phất Trần đạo nhân, lại nhìn sắc mặt sư huynh nhà mình. Ồ, ông ta hiểu rồi, hai người này đều đoán được. Nhưng là, bọn họ đều không nói cho ông ta biết. Tiết đạo trưởng có chút buồn bực nhìn Tô Cầm, nhưng mà Tô Cầm cũng không nói ra, cô chỉ thản nhiên nói. Tôi chỉ muốn nhắc nhở Phất Trần đạo nhân một câu mà thôi, mọi thứ phải cẩn thận, suy nghĩ kỹ hơn. Dù sao thì chuyện này tôi cũng không có bằng chứng xác thực, không tiện nói gì, nếu lỡ như người ta nói tôi vu oan cho họ thì sao? Phất Trần đạo nhân trầm mặc không nói gì, vẻ u sầu giữa mày đậm đến tan không hết. Tô Cầm đưa tay cầm chi phiếu trên bàn. Cô thản nhiên nói, tôi nhận cuộc làm ăn này. Thực lòng mà nói thì cô cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Hiệp hội Đạo Môn. Thấy Tô Cầm đáp ứng chuyện mình nhờ, Phất Trần đạo nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy trịnh trọng cảm ơn. Cảm ơn Tô quán chủ đã không để ý hiềm khích lúc trước. Hiệp hội Đạo Môn chúng tôi thiếu cô một phần ân tình. Tô Cầm khoát tay cự tuyệt Phất Trần đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần như thế, ông trả tiền cho tôi giải quyết vấn đề cho ông. Đây chẳng qua là một giao dịch kinh doanh mà tiền và hàng hai bên đã thanh toán đầy đủ. Nếu như vậy thì giữa chúng ta không cần phải nói về ân tình làm gì. Cô cũng không muốn dính dáng quá nhiều với Hiệp hội Đạo Môn. Phất Trần đạo nhân nói cảm ơn hết lần này đến lần khác. Tô Cầm hỏi, mọi người muốn tôi đến Hiệp hội Đạo Môn lúc nào? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Phất Trần đạo nhân vội vàng trả lời. Lúc này, Tam Thanh quán chủ lên tiếng. Chờ một chút, còn có một vấn đề. Chúng ta cũng không thể kiểm tra từng người một phải không? Hơn nữa chưa chắc bọn họ sẽ phối hợp. Đến lúc đó chẳng phải là sẽ loạn cào cào sao? Vừa nghĩ tới cảnh tượng hỗn loạn đó, Tam Thanh quán chủ đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Phất Trần đạo nhân thở dài theo. Đúng vậy. Chuyện này quả thật có hơi khó giải quyết, tính ra cũng là tôi sơ suất, những người kia đều có ý nghĩ của mình, cũng không phải là con nít nên không thể ép họ tập trung lại một chỗ rồi từ từ điều tra. Ánh mắt Tô Cầm khẽ kinh ngạc nhìn hai người này, Cách Trương.